Bậc thầy thám tử cướp tiền cướp xác. Chương 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không hoàn lại tiền, liền cho ta cái bình. Lãnh Ma Kiều chỉ vào bàn giao dịch. Giao dịch đã hoàn thành và chiếc bình đã là của bạn. Nó mất không liên quan gì đến tôi. Lãnh Ma Kiều, hẹn gặp lại. Lãnh Ma Kiều nói xong liền xoay người rời đi. Tôi lao đến ngay lập tức, chỉ vào Lãnh Ma Kiều và mắng. Đồ phù thủy, nếu có khả năng thì đừng bỏ đi. Anh không nhận tiền. Anh, trước khi tôi nói xong, vài người đàn ông vạm vỡ đứng trước mặt tôi. Mỗi người đều quay lưng lại. Không phải tôi thừa nhận. Đương nhiên loại chuyện này thích hợp với bạn thân Long Vũ hơn. Nếu bạn ăn quá nhiều thức ăn và không làm việc, chẳng phải là không có gì. Tự nhiên, tôi lùi lại và kéo anh Hà ra. Hai người vừa đi ra ngoài liền nghe thấy bên trong có tiếng nổ và tiếng la hét. Hà lão gia có chút lo lắng hỏi. Anh này không sao chứ? Tôi nói, anh ấy sẽ không sao đâu. Việc quan trọng nhất bây giờ là tìm được chiếc bình. Lãnh Ma Kiều không thể làm việc ở đây. Vì vậy tôi chỉ có thể dựa vào tôi. Tôi và anh Hà bước đi rất nhanh. Rời khỏi cuộc đấu giá đi tới cửa. Nhìn xung quanh có một bóng đen phía tây bắc của cuộc đấu giá đang từ từ suy yếu và nhỏ dần. Không tốt, thằng khốn nạn đó định niêm phong lọ tem. Rồng di, rầm một tiếng, lại có một tiếng ồn ào. Long Vũ đã vội vàng chạy ra khỏi cuộc đấu giá với chiếc ghế VIP trên tay. Tôi mở cửa và hét lên một lần nữa. Tây Bắc, lái xe. Long Vũ đập ghế trong tay về phía vệ sĩ chạy tới. Lên xe, nhấn ga chạy về hướng Tây Bắc. Người ra giá với tôi trong buổi đấu giá có lẽ là đồng nghiệp. Nếu không sẽ không có ý tưởng về chiếc bình. Anh ta nói rằng anh ta nhất định phải giành được vẻ đẹp của chiếc lọ ma quái này. Điều đó có nghĩa là chiếc bình bây giờ đã nằm trong tay anh ta. Nhưng một khi chiếc bình bị bịt kín, huống chi là con của cha ngài, tất cả những ai bị chiếc bình bắt đi đều sẽ chết. Khi chúng tôi đến, người đàn ông bí ẩn đã bắt đầu làm việc đó. Người đàn ông mặc một chiếc áo choàng đạo sĩ màu vàng và cầm một lá bùa để xua đuổi ma quỷ. Không nói lời nào, Long Vũ nắm lấy đèn đường bên đường. Dùng tay không ném, cả ngọn đèn đường bay về phía người đàn ông bí ẩn. Người đàn ông đã ra đòn bằng một cú lộn ngược. Ngay lập tức, Long Vũ cũng bỏ chạy. Trong lúc chạy không quên rút ra một chiếc đèn đường khác làm vũ khí tiện dụng. Tôi nói với ông Hà trong xe. Muốn cứu con trai thì phải ngồi vào ghế lái. Đừng xuống xe. Ngay sau khi chúng tôi lấy được cái bình, anh lái xe tới thám thính. Lão bản do dự, sắc mặt tái nhợt. Cái này không tốt lắm. Làm sao có thể, con trai của bạn sẽ chết trong bình nếu bạn nói về nó lâu hơn nữa. Tôi hơi lo lắng và giọng tôi trở nên to hơn. Sau khi bị tôi quát mắng, ông Hà đã thành thật hơn rất nhiều và nghiêm túc bước xuống xe. Ngồi vào ghế lái, tôi hít một hơi thật sâu và chạy đến cổ vũ Long Vũ. Long Vũ, dụ hắn đến chết, chúng ta sẽ thu thập xác hắn. Thám tử, ta sẽ đãi ngươi một bữa ăn ngon. Tôi hét lên và đi ăn trộm chiếc bình. Long Vũ nghe xong lời của ta, hai mắt sáng ngời, trong mắt hiện lên một tia lúp xúp lợn. Trong khi chiến đấu với người đàn ông bí ẩn, anh ta nói lớn, thám tử, tôi muốn ăn 20 con lợn lúp xúp. Một con lợn nước kiệu là 36 con. 20 con là 720 con và Long Vũ ăn 18 bát cơm mỗi bữa. Hai miếng một bát, tổng cộng là 756. Chết tiệt, ăn một ít, 5 cái là tốt rồi. Thanh tra nếu không cho, ta sẽ không đánh. Nói xong, Long Vũ đứng bất động. Nam nhân sửng sốt một chút. Nội chiến, ngay lập tức. Không do dự, người đàn ông chạy về phía tôi. Cách chương.